rồi có hơn 10 đạo độn quang bắn nhanh đến đỉnh núi mà Hàng Lập đang đả tọa. Hàng Lập không có ý đứng dậy, chỉ lạnh nhạt nhìn các đội tu sĩ này. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai đội tu sĩ đã đến trên không chỗ đỉnh núi, vừa thấy rõ ràng Hàng Lập phía dưới, tất cả đều tác động quang hạ xuống. Tham kiến đại trưởng lão. Bái kiến Hàng sư tổ. Những người này cung kính tiến lên thi lễ. Cầm đầu là hai gã kết đan kỳ tu sĩ, một gã mắt hí mày thô, mặc áo vàng và một phụ nhân khoảng 30 mấy tuổi. Những người còn lại cũng đều có tu vi trúc cơ kỳ. Năm xưa đệ tử không biết thân phận chân thật của sư thúc, đã có nhiều mạo phạm, mong Hàng sư thúc ngàn vạn lần chớ trách đệ tử nha. Tên Hoàng Sam Nhân vừa gặp mặt đã nhận ra Hàng Lập, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Phụ nhân đứng bên cạnh thấy vậy ngạc nhiên. Vị khuê sư huynh này của nàng bình thường miệng mồm lanh lợi, sao bộ dáng hiện tại lại như thế này? Nghe khẩu khí của hắn, dường như có quen biết với đại trưởng lão này. Trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám chủ động hỏi han điều gì. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên, lộ ra thần sắc nửa cười nửa không. Người không biết thì không có tội đâu, mà lại do ta ẩn tình cố ý che giấu tu vi, nên đâu thể nào mà lại so đo với huynh đệ các ngươi việc này được chứ. Nhưng khuê sư điệt nè, người có thể kết đan cũng thật là ngoài dự liệu của ta đó. Còn tình hình của hai người kia thì như thế nào rồi? Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa từng cùng Hàng Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoáng, là đệ tử của Lạc Vân Tông, từ chất linh căn xem như bình thường. Nhưng hiện giờ từ luyện khí kỳ tiến giai đến kết đan kỳ khiến cho Hàng Lập có chút ngạc nhiên. Cơ duyên của bọn Dương sư huynh thì không được tốt cho lắm, ngay cả trúc cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tọa hóa từ rất nhiều năm trước rồi. Khuê Hoáng thấy Hàng Lập nhớ rõ tận chân tơ kẻ tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn, cười khổ trả lời. Điều này cũng đúng, từ trước hai người kia cũng không tốt lắm, không thể trúc cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra Khuê sư điệt đã gặp được kỳ ngộ thì phải ha. Hàng Lập than nhẹ một tiếng rồi nói. Hơn trăm năm trước, đệ tử từng vô ý ăn được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tu vi tăng mạnh. Khuê Hoáng cười một cái giải thích. Phúc duyên của ngươi quả thật không nhỏ hết á. Chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại chuyện cũ, có một số việc muốn hỏi các ngươi nè. Hàng Lập nghiêm mặt, thanh âm âm trầm. Đại trưởng lão cứ việc, chỉ cần đệ tử biết liền nhất định tri vô bất ngôn. Phụ nhân vội cung thanh đáp. Cho dù Hàng Lập không phải là đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận thiên nam đệ nhất tu sĩ cũng đủ cho nàng phải lấy lòng. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Trong một năm nay, các người ở Thức Linh đảo có thấy gì biến hóa dị thường tại phong ấn vạn trượng ma uyên không vậy? Hàng Lập chậm rãi hỏi. Phong ấn? Chúng ta thay phiên tuần tra thất đảo, vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường cả. Lời của sư thúc có ý gì? Phụ nhân ngẩn ra, buộc miệng hỏi lại. Hàng Lập nghe nói như thế bèn nhướng mày. Thay phiên trông coi thất đảo, nói như vậy thay phiên của tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra, không nhất định các người biết được. Thần sắc của Hàng Lập trở nên âm trầm. Nếu trong đảo không có thông cáo, chỉ sợ e rằng như vậy đó. Khuê Hoáng và phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, Hàng Lập nghe xong vẫn không tức giận, ngược lại ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật ở bên hông, một bộ trận kỳ trận bàn đầy màu sắc xuất hiện trong tay. Các người lập tức dẫn 36 đệ tử đến lối vào của Ma Uyên, bày cái huyền cương thiên sát trận này cho ta. Ta muốn tiến vào Ma Uyên một chuyến, dạng nhất có cái gì bên trong đi ra đều phải báo cho ta biết ngay. Ta không trông mong các người giết địch, mà chỉ cần các người kéo dài thời gian là được rồi. Hàng Lập bình tĩnh phân phó. Nghe Hàng Lập nói, hai người này rất ngạc nhiên, nhưng trong miệng khúm núm vân dạ. Không nên chậm trễ nữa, các người lập tức chọn lựa nhân thủ tốt nhất đến chỗ phòng ấn này, bày ra cái pháp trận. Ta muốn vào Ma Uyên trước một bước. Hy vọng là chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi. Hàng Lập thì thào, ném khí cụ trận bàn ném qua cho hai người, khởi thân đứng lên. Tiếp theo hắn không chờ hai người hồi phục tinh thần, quanh thân lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh vào không trung. Xem ra phương hướng độn quang chính là vị trí vạn trượng ma uyên. Phụ nhân và Khuê Hoáng vội vàng cung tiễn, rồi không dám chậm trễ, phóng ra truyền âm phù, gọi các đệ tử thích hợp đến. Một lát sau, các tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Hai người lập tức phân phát khí cụ bày trận ra, sau đó dẫn đội hình rời đi. Một chút thời gian trì hoãn bọn họ cũng không dám, sợ Hàng Lập hiểu lầm. Mà lúc này Hàng Lập cũng đang đứng phía trên lối vào của vạn trượng Ma Uyên. Ngày xưa ở đây có cái xoáy nước lớn, hiện giờ chỉ còn rộng cỡ 5-60 trượng. Phân bố bốn phía xoáy nước là 10 cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết là do loại tài liệu nào chế tạo thành.

Lấy thân phận của ta hiện giờ, chẳng lẽ là hư ngôn sao? Hàng Lập mỉm cười. Nếu là như vậy, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Liễu Ngọc suy tư thêm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Không biết lý do nào đã chân chính đã động được Liễu Ngọc. Quyền lực ở Lạc Vân Tông tăng lên nhiều, hay là từ nay về sau trở thành môn đồ chân chính của Hàng Lập. Đương nhiên có thể cả hai đều làm cho nàng động tâm. Hàng Lập vừa lòng gật đầu, tay áo bào rung lên, một khối bạch sắc ngọc giản hiện lên trong tay. Lại lấy tiếp trong túi trữ vật ra một cái cặp tử mẫu lục hoàng, một cây hỏa xích và một khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ, hắn giao hết cho nàng. Liễu Ngọc hai tay tiếp nhận tất cả, thân hình liên tục nhẹ nhàng bái tạ, Ngọc Dung khó nén sự hưng phấn. Tuy nàng chưa biết Ngọc Giản ghi cái loại thần thông lợi hại nào, nhưng chỉ với vài kiện cổ bảo này, không có món nào là món mà lúc bình thường nàng ngay cả nghĩ cũng không dám, đã đủ cho nàng mỹ mãn. Người đi trước gặp Liễu sư huynh một chút đi, ta sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho sư huynh biết. Hàng Lập tiếp tục phân phó cho Liễu Ngọc. Liễu Ngọc vâng dạ rồi cáo lui rời đi. Chờ Liễu Ngọc ly khai khỏi động phủ, trong tay Hàng Lập liền hé ra một đạo truyền âm phù. Hắn truyền âm ngữ vào truyền âm phù, sau đó vung tay lên, truyền âm phù liền hóa thành một đạo hỏa quang bắn nhanh đi, chớp lóe đã biến mất. Những người khác đều lặng lặng nhìn hành động của Hàng Lập, không ai dám một chút quấy rầy. Tống sư điệt, ta cũng có chuyện muốn người làm đó. Hàng Lập xoay đầu nhìn Tống nữ, chậm rãi nói. Sư thúc có việc gì cứ nói là được. Tống nữ nói không cần suy nghĩ. Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì đại sự đâu, chính là ta hy vọng ngươi trong mấy năm tới tuyển nhận cho ta một người có thần thức thiên sinh dị thường cường đại, ta muốn thu nhận người này làm môn hạ, tự dạy dỗ một phen. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Thần thức thiên sinh cường đại, loại đệ tử này chỉ trăm năm nhất ngộ, sư đệ không dám cam đoan, nhưng sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm. Tống nữ ngẩn người ra, do dự rồi nói. Không sao, ta cũng không có gấp lắm, chỉ cần ngươi lưu tâm một chút là được rồi. Ta xem ngươi đã tu luyện tới đỉnh phong kết đan trung kỳ rồi, nếu chỉ dựa vào huyễn diệt đan thì chưa đủ. Ta còn có một lọ âm nguyên hoàng nè, tuy danh khí của cái loại đan dược này chưa gây mất kinh hãi, nhưng đối với sử nữ, nữ tu thì lại có ích lớn đó. Sư điệt nên vào thời điểm đột phá ăn thêm vào mấy khỏa âm nguyên hoàng nha. Hàng Lập nói xong nhấc tay, thanh quang chớp động, một cái ô hắc tiểu bình xuất hiện trong tay, sau đó vô thanh vô tức bay về phía Tống nữ. Tống nữ chưa nghe qua danh đầu của âm nguyên hoàng, nhưng với thân phận đại tu sĩ của Hàng Lập tự nhiên tuyệt đối không giả. Nét mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng cảm ơn, tiếp nhận cái tiểu bình. Hàng Lập nói thêm với Tống nữ mấy câu, sau đó phái nàng ra ngoài động phủ. Tiếp theo ánh mắt hắn dừng lên trên Mộ Phái Linh. Mộ Phái Linh không khỏi tránh được cảm giác căng thẳng, mặt đang ngửa lên cười, bất giác hạ thấp xuống, vành tai ngọc đỏ ửng lên. Người làm thị thiếp của ta cũng đã được trăm năm rồi. Trong ánh mắt của Hàng Lập tràn đầy vẻ phức tạp, hắn chớp mắt ôn hòa hỏi. Dạ, đúng vậy. Năm xưa khi công tử nhận ta thì cũng vừa mới kết nguyên anh thành công, hiện tại cũng đã là hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Cuối cùng Mộ Phái Linh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời. Lúc trước ta thu nhận ngươi, vốn là lợi dụng tấm thân sử nữ của ngươi tu luyện Điên Phượng Bội Nguyên Công, trợ giúp ta một tay trong giai đoạn đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ và Hậu Kỳ bằng các phương pháp khác rồi. Mà Điên Phượng Bội Nguyên Công lại chỉ hữu dụng khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh thôi. Ý của công tử là muốn đuổi Phái Linh rời khỏi Tử Mẫu Phong sao? Ngọc Dung Mộ Phái Linh đại biến, mặt tái nhợt vô huyết sắc. Đuổi ngươi tự nhiên là không đến mức đó rồi, nhưng lúc trước ngươi làm thị thiếp của ta thực ra quá nữa là do gia tộc bức bách. Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ kết đan kỳ rồi, tự nhiên sẽ không có ai cưỡng ép ngươi nữa, mà ta cũng không nguyện giữ ngươi bên người một cách không minh bạch như vậy, để càng lâu sẽ càng làm mất thời gian quý báu của ngươi nữa. Mà Uyển Nhi cũng sắp giải trừ phong hồn chú rồi, ta cũng muốn cấp cho nàng một cái công đạo. Nói tới đây, Hàng Lập dừng lại một chút. Công tử muốn an bài Phái Linh như thế nào? Mộ Phái Linh cắn chặt đôi môi đỏ mọng rồi hỏi. Rất đơn giản, cũng như lúc trước thôi. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn một trong hai. Thứ nhất, ta sẽ đền bù công lao vất vả của ngươi đã tu luyện Điên Phượng Bội Nguyên Công trong mấy năm nay. Sau đó thả ngươi rời khỏi Tử Mẫu Phong, trả lại thân phận tự do cho ngươi, từ nay về sau cũng không còn liên quan gì đến ta nữa. Lấy thanh danh hiện giờ của công tử, cấp cho ta chính danh, cho ta thanh danh trong sạch, nhưng cả thiên nam chắc cũng không có vị tu sĩ nào dám cưới ta. Mộ Phái Linh cười khổ thì thào nói. Hàng Lập nghe vậy cũng chỉ nhướng mày, nhưng tiếp tục nói tiếp. Thứ hai cũng không phức tạp lắm. Nếu ngươi thực sự chuyên tâm con đường tu tiên, nguyện ý đem cuộc đời đều đặt trên tu luyện, ta cũng sẽ tiếp tục lưu ngươi lại Tử Mẫu Phong. Đối ngoại, trên danh nghĩa ngươi vẫn là thị thiếp của ta, nhưng trên thực tế ta xem như là đồ đệ, chỉ điểm cho ngươi trên con đường tu luyện. Đương nhiên, tu chất tu luyện của ngươi cũng không kém. Ta sẽ nói Uyển Nhi thu ngươi làm đồ đệ chân chính. Dù sao công pháp của Uyển Nhi cũng thích hợp với nữ tử tu luyện, nói không chừng lại thích hợp hơn so với ta chỉ điểm nữa là khác. Đương nhiên, làm như vậy vẫn không thể trách được những kẻ ngồi lê đôi mắt đồn đãi những điều bất lợi cho ngươi. Hàng Lập nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, bình tĩnh nói. Nghe xong Hàng Lập nói ra hai điều lựa chọn, Mộ Phái Linh trầm ngâm. Hàng Lập cũng không thúc giục, muốn cho nàng bình tĩnh suy xét. Ta có thể không chọn cả hai không? Đột nhiên Mộ Phái Linh hỏi như vậy. Ý của ngươi là... Hàng Lập hơi nhíu mày. Ta nghĩ ta sẽ làm thị thiếp chân chính cho công tử, đi theo bên người công tử cả đời. Mộ Phái Linh yên lặng trong chốc lát, rồi quả quyết nói. Muốn thực sự làm thị thiếp cho ta hả? Điều này không thể được. Thần sắc của Hàng Lập chợt động, nhưng hắn lắc đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ công tử cảm thấy tu vi của Phái Linh thu thiển hay dung mạo khó coi không xứng đi theo công tử? Sắc mặt của Mộ Phái Linh tái nhợt. Cũng không phải, người đã có tu vi kết đan trung kỳ, tự nhiên không tính là thu thiển rồi, mà dung mạo của ngươi cũng có thể được xếp trong 10 hạng đầu trong các nữ tu mà ta đã nhìn thấy qua đó. Hàng Lập thở dài rồi nói. Vậy vì sao công tử vẫn kiên quyết cự tuyệt? Chẳng lẽ sợ Nam Cung trưởng lão không đồng ý sao? Mộ Phái Linh hỏi. Cũng có một phần gì Uyển Nhi, nhưng chủ yếu là do ta. Ta đã nói là sẽ chuẩn bị bế quan mấy chục năm. Nếu người đã kết Nguyên Anh có thể sống lâu thiên tuế, nhưng nếu chưa kết được Nguyên Anh, ta chỉ bế quan vài lần, cơ hội gặp nhau giữa ta và ngươi cũng không có nhiều. Ngươi theo ta chỉ uống cái cuộc đời này mà thôi, ta cũng không muốn làm chuyện đau lòng này. Hàng Lập trầm ngâm, có chút bất đắc dĩ trả lời. Hết tập 195. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.